Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, thấy Mạc Trúc, lần này đột phá khai nguyên cảnh. Dịch Vân tuy rằng chỉ hấp thu ngăn ngắn một canh giờ địa hỏa chi linh, nhưng hấp thu địa hỏa tổng sản lượng, cũng đã so với người khác mấy tháng gộp lại hấp thu đều hơn nhiều. Đặc biệt là vừa đột phá lúc, gió xoáy liền ở địa hỏa chi linh xung quanh xoay tròn. Đại lượng địa hỏa lực lượng, bị Dịch Vân hấp thu lấy. Hắn hôm nay đã không cần lại hái lửa. Này địa hỏa chi linh, thực sự là huyền diệu. 12 đế thiên so với hạ giới đến, kỳ địa nhiều đến đếm không xuể. Chỉ là một cái hỏa vân châu, nơi này liền ẩn chứa đại lượng cơ duyên. Đối với ta hiện tại cái cảnh giới tới nói, rất có ích lợi, địa hỏa chi linh nương theo đại thế giới cộng đồng đàn sinh một màn kia. Để Dịch Vân cảm thấy tựa hồ có hơi thể ngộ, nhưng lại phảng phất bị sương mù che đậy giống nhau nhìn không rõ lắm. Hắn cảm giác chính mình ở hệ hỏa pháp tắc bên trên đã có cơ sở, võ giả cảnh giới tăng lên về sau, trở lại tìm hiểu pháp tắc, vốn là độ rất nhanh, thêm vào Dịch Vân có bản nguyên tử tinh nơi tay, lại là tu luyện thuần dương pháp tắc, tu luyện lên hỏa hệ pháp tắc độ thật nhanh. Man Đao cùng Vân Tước Nhi cũng hấp thu đủ rồi. Bọn họ pháp tắc lĩnh ngộ có hạn, một lần không hấp thu được quá nhiều địa hỏa. Các ngươi cũng dự định rời đi. Dịch Vân hỏi, ân, lần sau Dịch Vân sư đệ trở lại có thể nhất định phải kêu lên ta, Vân Tước Nhi liền vội vàng nói. Cùng Dịch Vân cùng đi, nàng cũng không cần lo lắng bị xa lánh bắt nạt, tuy rằng Mạc Trúc tiên tử ở địa hỏa điện thế nhỏ. Nhưng chỉ cần thực lực cá nhân đầy đủ, vậy cũng chỉ có bắt nạt người khác phần, ai sẽ không có mắt tới chịu nhục. Đi, ly khai Linh Hỏa Cung. Ra ngoài một khắc, Dịch Vân cảm giác được khóa chặt tầm mắt của chính mình cũng đã biến mất. Con kia to lớn linh khuyển còn nằm sấp tại cửa ra vào không nhúc nhích. Ở cái kia con mắt biến mất trong nháy mắt, Dịch Vân hướng về này linh khuyển liếc mắt nhìn. Linh khuyển liền mí mắt cũng không có nhúc nhích một hồi. Đừng xem, Mộc Ngao đại nhân đã ở đây thủ hỏa linh cung mấy chục triệu năm. Đều không có thấy nó trợn qua con mắt, Man Đao nói ra. Lúc này hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút, sau đó nói ra, Mạc Trúc sư tôn biết chúng ta đi ra. Để cho chúng ta đi qua, Vân Tước Nhi nhất thời bắt đầu thấp thỏm không yên. Chúng ta, sư tôn gọi chúng ta. Là có chuyện gì? Dịch Vân xưa nay đến địa hỏa điện về sau, tựu không gặp qua Mạc Trúc tiên tử, không nghĩ tới lúc này đột nhiên truyền kiến, Mạc Trúc tiên tử cung điện, vị ở giữa lưng núi bên trên, kiến tạo ở một khối cao lớn vững chãi như mũi tên trúc phong trên đá. Từ xa nhìn lại mây mù quấn, có loại khí thế sắc bén cảm giác, cùng Mạc Trúc tiên tử cái kia lạnh như băng tính cách cũng rất giống. Ba con liệt diễm kim điêu ở trước cung điện rơi xuống. Cung điện này xung quanh loại tất cả đều là mũi tên trúc. Liền cung điện đều là gậy trúc làm thành, nhìn một cái phảng phất vô số xanh biếc bảo kiếm xuyên thẳng mặt đất. Ta mới là lần thứ hai tới, Man Đao nói ra. Ta lần thứ nhất, Dịch Vân nói ra. Ta cũng là, sư tôn rất ít triệu kiến đệ tử, Vân Tước Nhi có chút khiếp đà mơ ni nàng đối với Mạc Trúc tiên. Từ ấn tượng dừng lại tại lúc khảo hạch, hồi đó nàng nhưng là chịu không ít khổ sở. Ba người đi tới cửa cung điện trước, rất nhanh sẽ có một cái chỉ có một bàn tay cao trúc tiết người đi ra. Thân thể hắn là gậy trúc, đầu nhưng là một mảnh lá trúc, nhưng ra dáng đi ăn mặc người quần áo. Đi tới ba người trước mặt về sau, nó làm ra một cái, mời đi theo ta thủ thế. Sau đó liền xoay người tiến vào. Dịch Vân nhìn ra rất kinh ngạc, bất quá nhìn Vân Tước Nhi cùng Man Đao tựa hồ tập mãi thành quen. Hiển nhiên loại này chưa hề hoàn toàn hóa hình tiểu yêu. Ở vạn yêu đế thiên rất thường gặp, trúc tiết người mang theo bọn họ ở bên trong cung điện ngang qua. Trên đường thấy được rất nhiều trồng ở trong sân Mạc Trúc. Từng cây Mạc Trúc ở Dịch Vân đám người đến về sau. Theo gió chập chờn, lá cây vang xào xạc. Tựa hồ đang đối với Dịch Vân đám người vẫy tay. Dịch Vân nhìn ra âm thầm líu lưỡi. Những cây trúc này, hiển nhiên đều là có linh tính. Chúng nó có thể là Mạc Trúc Tiên Tử thành đạo lúc. Xung quanh sinh trưởng gậy trúc, cũng bị Mạc Trúc Tiên Tử mang đến. Mạc Trúc Tiên Tử ở một tòa trong đình chờ bọn họ. Trúc Tiết người đem bọn hắn dẫn tới, liền tự mình đi xuống. Dịch Vân nhóm ba người lễ nói, sư tôn tốt, không cần được những này hư lễ. Chính mình ngồi đi, ta chỗ này không những quy củ này, Mạc Trúc Tiên Tử nói ra. Này trong đình bày ra trúc tịch, Mạc Trúc Tiên Tử an vị ở trúc chỗ ngồi, trước mặt bày một tấm đàn gỗ. Các ngươi vừa đi Linh Hòa cung hái lửa, cần phải Dịch Vân đám người ngồi vào chỗ của mình về sau. Mạc Trúc Tiên Tử mỉm cười nhìn về phía Dịch Vân, Vân Tước Nhi cùng Man Đao liếc mắt nhìn nhau, đều là sửng sốt một chút. Sư tôn này liền biết rồi, chẳng lẽ cũng biết chuyện đã xảy ra? Dịch Vân gật đầu nói ra, đúng thế, hắn nhớ tới tiến vào ly hôn mở Linh Hòa cung lúc. Cái kia tựa hồ giờ nào khắc nào cũng đang con mắt. Cũng không phải kỳ quái Mạc Trúc Tiên Tử biết chuyện của bọn họ. Cái kia con mắt, hẳn là thủ hộ Linh Lửa cung một cái nào đó tồn tại đi. Mạc Trúc Tiên Tử nhìn thật sâu Dịch Vân một chút, mỉm cười nói, là Linh Hòa cung điện linh truyền âm cho của ta. Dương Tử Sơn đã thông thiên cảnh, ngươi có thể từ trong tay hắn đoạt được địa hòa, để ta rất bất ngờ. Về sau ngươi hấp thu địa hòa, lại tăng lên tới khai nguyên cảnh viên mãn, càng là không tệ. Mạc Trúc Tiên Tử tính cách lạnh nhạt, có thể làm cho nàng liên tục tán thưởng Dịch Vân, có thể thấy được biểu hiện xác thực làm cho nàng thỏa mãn. Chỉ là tăng lên cảnh giới không tính cái gì, có thể đánh đi Thiên Hạt lão nhân khí diễm, chuyện này mới thật sự để Mạc Trúc Tiên Tử có chút cao hứng. Những năm này, Mạc Trúc Tiên Tử ở địa hỏa điện, tuy rằng nàng tính cách lãnh đạm, nhưng bị người ức hiếp được lâu, tóm lại trong lòng không thoải mái. Nhưng là dù sao Mạc Trúc Tiên Tử vào như thứ cùng thời gian quá ngắn. Mạc Trúc Tiên Tử môn hạ đệ tử một mực ở thế yếu. Lần này có thể hòa nhau một ván, thực sự hiếm thấy, nói một chút đi, người muốn cái gì ban thưởng, Mạc Trúc Tiên Tử nói ra. Ở Hỏa Vân Châu, đệ tử cạnh tranh, không chỉ sẽ không bị ngăn lại, ngược lại sẽ bị sư môn khen thưởng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đánh thắng, muốn là đánh thua, không chỉ khen thưởng không có, còn bị trừng phạt, tỉ như Dương Tử Sơn lần này trở lại. Hắn bị Dịch Vân chiếm địa hòa, lực lượng tinh thần bị hao tổn, Thiên Hạt lão nhân không chỉ sẽ không cho hắn ra mặt, còn trừng phạt hắn, đây chính là Lạc thị bộ tộc truyền thống. Vừa nghe đến Mạc Trúc Tiên Tử dĩ nhiên đưa ra muốn ban thưởng Dịch Vân, Man Đao cùng Vân Tước Nhi đều là 10 phần hâm mộ nhìn Dịch Vân. Đặc biệt là Man Đao, hắn ở địa hòa điện đến mấy năm, biết có thể được đến Mạc Trúc Tiên Tử tán thưởng. Ban thưởng đệ tử, đã ít lại càng ít, mà Dịch Vân mới tới hơn một tháng. Mạc Trúc Tiên Tử là địa hòa điện trưởng lão, trên tay nắm giữ tài nguyên sẽ không thiếu. Tùy tiện lấy ra chút cái gì đến, đều đủ bọn họ những đệ tử này được lợi. Công pháp, đan dược, vũ khí, người muốn cái gì, nói thẳng là có thể, Mạc Trúc Tiên Tử nói ra. Dịch Vân trầm ngâm một chút, nói ra. Sư tôn biết, đệ tử là từ hạ giới tới, tuy rằng đi tới Hỏa Vân Châu, tạm thời gian xếp lại, có thể có một việc, đệ tử một mực để ở trong lòng ồ. Chuyện gì, Mạc Trúc Tiên Tử vẫn như cũ nhẹ như mây gió, chậm rãi hỏi, đệ tử đến Vạn Yêu Đế Thiên thời điểm, đi ngang qua Bách Quỷ Hố Đen phụ cận, chính đụng với không gian phong bạo, bị thương nặng mất đi ý thức, sau đó bị Thiên Hòa Điện đệ tử. Lạc Phong Linh tiểu thư linh hạm cứu lên, nhưng khi đó cùng đệ tử đồng thời cuốn vào trong gió lốc. Còn có một cô gái, nàng hiện tại không biết tung tích. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.